Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 212-2, phụng mệnh mà đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng tụ mỉm cười cùng lúc trước tiếp đãi cô một dạng, hơi hơi cúi đầu lễ phép nói, Mộ tiểu thư, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Tiêu Tiêu mới từ trong kinh ngạc chậm rãi tỉnh táo lại. Ừm, rất tốt, vào nhà ngồi đi, Hồng tụ gật đầu, đi vào, ánh mắt dừng lại trên thân địch nặc mỉm cười cúi đầu biểu thị lễ phép. Ba người sau khi ngồi xuống, Tiêu Tiêu qua pha trà, địch nặc không có vòng vo, anh một tay dựa vào ở trên ghế sofa, tuy nhiên hiện tại là nữ trang, nhưng là lại có một loại khí khái hào hùng để người thấy rõ. Hồng tụ, cô tìm đến Tiêu Tiêu, làm cái gì? Tôi nghĩ cô hẳn không phải là xuất phát từ nguyên nhân cá nhân tìm đến cô. Lúc này, Tiêu Tiêu cũng đúng lúc bưng chén trà đi tới, nghe được địch nặc cũng không cắt đứt các cô, dù sao đây cũng là cô muốn hỏi. Hồng tụ thấp cúi đầu nói, tôi là phụng mệnh mà đến. Tiêu Tiêu trước đưa trà ngon cho Hồng Tụ, cảm ơn, sau đó Tiêu Tiêu mới đưa trà cho địch nặc, chính mình ngồi xuống bên người địch nặc nói. Phụng mệnh mà đến, địch nặc nâng quai hàm, nói, mệnh lệnh người nào, Hồng Tụ nói, là hội trưởng mệnh lệnh tôi trước tìm Mộ Tiêu Tiêu tiểu thư. Còn nhớ rõ chung kết năm nay sao, địch nặc là chủ động từ bỏ đẳng cấp, mà Mộ tiểu thư là sau khi bị thương bị người mang xuống lôi đài tranh tài. Tam cường trận chung kết có, địch nặc Mộ Tiêu Tiêu, còn có một vị khác mà Tiêu Tiêu cùng địch nặc đối chiến, bản thân bị trọng thương, nửa đường bị Hiên Viên Liệt cưỡng ép mang xuống lôi đài. Tiêu Tiêu sau khi đi, địch nặc chính mình bỏ quyền. Cho nên tương đương với ngày đó chung kết chỉ có một vị không chiến mà thắng, được trao tặng đẳng cấp. Ồ, vậy lần này cô tới có ý gì? Địch nặc thay Tiêu Tiêu hỏi. Hồng tụ nhìn Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Hội trưởng nhìn thân thủ Mộ tiểu thư phi thường không tệ, nửa đường bị người cưỡng ép mang xuống lôi đài, cũng không tính được là chính mình chủ động bỏ quyền, cho nên hội trưởng mệnh lệnh tôi đến mang Mộ tiểu thư về trung quy. Hội trưởng sẽ đích thân vì cô ban phát đẳng cấp, cho tôi đẳng cấp B. Tiêu Tiêu có chút không hiểu được. Đúng thế, hội trưởng căn cứ năng lực của cô trao tặng cô đẳng cấp B hoặc là A, tôi lần này chính là vì tiếp Mộ tiểu thư qua Italy trung quy. Mộ tiểu thư có thể theo tôi đi một chuyến. Cái này, Tiêu Tiêu có chút do dự, cô trước đó quả thật rất muốn đạt được danh hiệu đẳng cấp B, vì để cho Phong Nghị Trì có thể tin tưởng cô. Thế nhưng là hiện tại Phong Nghị Trì đã đáp ứng cô, coi như không có đẳng cấp cũng cho cô tham dự chuyện báo thù. Đẳng cấp trao tặng cô còn cần không? Địch nặc cũng lựa chọn trầm mặc, chỉ là nhìn Tiêu Tiêu trong mắt có vài tia không hiểu, vì cái gì cô khát vọng như vậy đạt được đẳng cấp lại trầm mặc đây. Một chút Tiêu Tiêu cuối cùng mở miệng. Hồng tụ tôi rất tạ hội trưởng cho tôi thời cơ, cũng rất muốn cùng đi Italy, chẳng qua tôi hiện tại có một chuyện gấp quấn thân, chỉ sợ tạm thời không thể qua. Nghĩ lại, đẳng cấp đối với cô mà nói cũng rất quan trọng. Coi như Phong Nghị Trì ngoài miệng nói qua không quan tâm, thế nhưng dù sao cô ưng thuận qua hứa hẹn này. Mà lại muốn Phong Nghị Trì thủ hạ tin phục, đẳng cấp vẫn là rất có lực uy hiếp. Hồng tụ không nhanh không chậm nói. Hội trưởng đã cân nhắc đến vấn đề này, cho nên cô có thể làm xong việc sau lại qua Italy tìm hội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô có thể thuận lợi đến trung quy, chúng tôi sẽ lưu lại một người cho cô, đi theo bên cạnh cô, chờ cô làm xong việc lại để cho cô ấy mang cô qua tổng bộ trung tâm thuê sát thủ Italy. Lông mày địch nặc dương lên, chỉ cảm thấy trung tâm thuê sát thủ phục vụ cũng không tệ. Tiêu Tiêu cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới tổng hội trưởng sẽ có tình người như thế. Cô cũng không cần xoắn suýt đi Italy trước hay là đi Hàn Quốc trước rồi. Dù sao cô vốn là dự định đi Hàn Quốc trước sau trực tiếp qua nước Pháp. Hồng tụ đến Italy, cự ly Italy cùng nước Pháp tương đối gần, nếu như đi Italy lại về Hàn Quốc có thể trở ngại dòng dã một ngày, chuyên môn ngồi phi cơ đều phải mệt chết. Chuyện Bạch Nguyệt cô lại không muốn làm trễ nãi, vẫn là mau chóng giao máu kim vực lang vương cho anh, tranh thủ thời gian. Cách chương.